Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1422, ngắn ngủi an bình. Lập tức, Âu Dương Hàm đột nhiên tiến lên một bước, hướng phía kia hai cái đại trưởng lão vừa chắp tay, mười phần khách khí dùng cổ miêu ngữ cùng hai người kia nói một trận. Âu Dương Hàm nói cổ miêu ngữ ta cũng nghe không hiểu. Nhưng là ta đại thể biết hắn nói cái gì ý tứ. Đơn giản chính là cùng bọn hắn giải thích một chút. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Cùng kia Hoa Khê bà tử ở trên người hắn động tay chân. Âu Dương Hàm lão gia tử kít trong phái rồi nói một trận. Biểu tình có chút lòng đầy căm phẫn. Nghe hai vị kia đại trưởng lão vẻ mặt mấy lần. Hiển nhiên có chút khó có thể tin. Sau đó hai người bọn hắn cũng dùng cổ miêu ngữ cùng Âu Dương Hàm nói một trận. Như là tại hỏi đến cái gì? Ước chừng trao đổi có 3-5 phút đồng hồ quang cảnh. Kia hai cái đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền để xuống đề phòng. Quay chung quanh ở bên cạnh họ cổ trùng cũng hướng phía hai bên tán đi. Lúc này, Âu Dương Hàm lão gia tử sắc mặt cũng dễ dàng rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía ta nói, tốt, sự tình đã cùng bọn hắn giảng minh bạch, bọn họ đều đã nhận rõ kia Hoa Khê bà tử sắc mặt. Nói là đứng tại ta bên này, lão gia tử, hai vị này đại trưởng lão thế nhưng là vẫn luôn canh giữ ở hang động này bên cạnh. Mấy năm trước ngài bị Hoa Khê bà tử đưa đến trong cái sơn động này, bọn họ có thể không biết. Vạn nhất bọn họ là Hoa Khê bà tử tâm phúc làm sao bây giờ? Ta lo lắng nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Lúc trước Hoa Khê bà tử đem ta đưa đến trong cái sơn động này luyện chế ngũ độc cổ tôn thời điểm. Hai vị này đại trưởng lão cũng không tại. Bọn họ là sau bị Hoa Khê bà tử an bài ở đây. Hơn nữa hai người bọn họ đều là gia gia của ta tự tay dạy dỗ nên. Đối gia gia của ta kính trọng có thừa. Hoa Khê bà tử làm ra loại chuyện này, bọn họ cũng cảm giác không thể tiếp nhận, cảm thấy Hoa Khê bà tử khi sư diệt tổ, không thể tha thứ. Bọn họ hiện tại liền muốn cùng ta cùng đi gặp Hoa Khê bà tử, đồng thời đem việc này cùng trong trại người nói rõ ràng. Âu Dương Hàm nói, ta nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua kia hai cái đại trưởng lão. Phát hiện bọn họ xác thực đối ta không có định ý. Thế là kia hai cái đại trưởng lão xoay người sang chỗ khác. Mang theo hai chúng ta trực tiếp hướng phía quỷ môn trại phương hướng mà đi. Một đường vội vàng mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, chúng ta một nhóm bốn người liền tới gần quỷ môn trại. Lúc này quỷ môn trại loạn thành hỗn loạn. Mùi máu tanh tưởi phiêu tán đi qua. Bay thẳng cái mũi. Đại chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Quỷ môn trại ánh lửa ngút trời, sát khí chấn thiên. Chúng ta một đoàn người đi vào quỷ môn trại cách đó không xa một khối cao điểm. Ngừng chân hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng thấy lúc này quỷ môn trại người bị chia làm mấy gầy. Mỗi một gầy đều có mấy chục thậm chí trên trăm cái quỷ môn trại người tại vây quanh chúng ta bên. Này người đánh. Tình huống rất không thể lạc quan. Hiện tại loại tình hình này, đoán chừng chúng ta bên này người khẳng định có người bị thiệt lớn. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy một nơi Phật quang bao phủ, quanh mình khí tức lan lộn, mà hòa thượng phá giới tử kim bát chính phiêu phù ở trại trên không. Không ngừng tản mát ra kim quang, đem mấy người cho gắn vào bên trong, bởi vì cách quá xa. Ta cũng thấy không rõ kia tử kim bát bên trong đều có ai tại. Đoán chừng khẳng định có kia Hoa Khê bà tử chính là. Bọn họ khẳng định là khổ chiến hồi lâu. Kia trại ở trong cũng ngổn ngang lộn xộn đổ xuống rất nhiều người thi thể. Cùng ta trong dự tưởng đồng dạng. Trận này khiên đánh 10 phần thảm liệt. Cũng may ta đám huynh đệ này nhóm còn tại nâng cao. Ta cùng Âu Dương Hàm cũng tới chính là thời điểm, dừng lại sau một lát, Âu Dương Hàm chợt cùng bên cạnh hai vị kia đại trưởng lão nói một trận. bộ dáng cực kỳ kính cẩn. Kia hai cái đại trưởng lão lên tiếng, rất nhanh liền chạy xuống dốc núi, hướng phía dưới bước nhanh mà đi. Một bên chạy một bên lớn tiếng dùng cổ miêu ngữ hô hào cái gì. Ta nghĩ hai vị kia đại vu sư khẳng định là khuyên can. Bọn họ này một gọi, chạy trong còn tại chém giết đám người lập tức nhao nhao ngừng lại. Âu Dương Hàm thấy thời cơ chín muồi, liền cùng ta nói, đi, cùng ta cùng đi. Dứt lời, Âu Dương Hàm liền mở ra bước chân, hướng phía trước mặt quỷ môn trại đi đến. Ta hít sâu một hơi, do dự một chút, mới đi theo. Nói thật, vừa rồi cùng Hoa Khê bà tử giao thủ, ta đều có chút sợ. Hắc vu cổ thuật quả nhiên là để cho người ta khó lòng phòng bị. Hơi bất lưu thần liền có khả năng trúng chiêu. Chúng ta lần này tới, cũng không phải là đại chiến kết thúc, mà là đem cái thằng này giết đẩy hướng một cái khác càng thêm thảm liệt đỉnh phong. Hiện tại lắng lại chỉ là bão tố tiến đến trước đó ngắn ngủi an bình. Vô luận là ta vẫn là Âu Dương Hàm đến, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hai người chúng ta đồng thời tới, hậu quả có thể nghĩ. Âu Dương Hàm tới chỗ này, ngẩng đầu mà bước, lớn mật hướng phía trước đi đến. Ngược lại là ta, có vẻ hơi khẩn trương. Hai tay khẽ nhếch, tùy tiện đều dự định đem kia kiếm hồn cho kích phát ra đến. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đó kia hai cái đại trưởng lão làm đám người dừng tay. Quỷ môn trại cùng chúng ta bên này người đều ngừng tay. Hai người chúng ta đến, làm mọi người ở đây đem ánh mắt đều rơi vào trên người của chúng ta. Ánh mắt khác nhau, nhưng là càng nhiều người vẫn là nghi hoặc không hiểu. Khẳng định là không nghĩ tới hai người chúng ta cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Âu Dương Hàm liền như vậy điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trong đám người đi đến. Rất nhiều quỷ môn trại người thấy được hắn, đều tại dùng cổ miêu ngữ nói với hắn lấy cái gì. Một bộ rất quen thuộc lạc bộ dáng. Đối với cái này, Âu Dương Hàm chỉ là đáp lại mỉm cười, khẽ vuốt cằm, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà đi phương hướng liền hòa thượng phá giới dùng tử kim bát bao phủ địa phương. Tiểu cửu ca, một cái quen thuộc mà có vẻ hơi suy yếu thanh âm theo ta thân thể một bên truyền tới, ngay sau đó, ta liền thấy Bạch Triển từ một bên loạch choạng đi ra. Trong tay hắn còn cầm một cái u ám không sáng hỏa tinh xích long kiếm. Vừa nhìn thấy là hắn, ta liền bước nhanh tới, đưa tay đem này cho đỡ. Chỉ là đại thể quét mắt nhìn hắn một cái, ta liền biết trên người hắn xảy ra chuyện gì tình huống. Nhân tiện nói, tiểu tử ngươi lại dùng thỉnh thần thuật. Không có cách nào, bọn họ quá nhiều người. Chúng ta thế đơn lực bạc, không cần tiếp tục một chút thủ đoạn. Lúc này liền nên toàn quân bị diệt. Vạn La Tông Tần đại ca cùng Liêu nhị ca đã chiến tử. Hiện tại chỉ còn lại mấy người chúng ta. Bạch Triển nói chuyện, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại trên người của ta. Trên người hắn vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, hơn nữa xanh cả mặt, đoán chừng là trúng cổ độc. Ta một cái nắm ở Bạch Triển bả vai, sau đó bắt lấy hắn tay, âm thầm trao đổi thiên niên cổ, để nó nhanh lên tiến vào Bạch Triển thân thể trong giúp hắn đem cổ độc cho hút ra tới. Có thể là thiên niên cổ vừa rồi nuốt kia ngũ độc cổ tôn quá nhiều độc tố. Ngay tại nhanh chóng tiêu hóa giai đoạn, ta hoán nó vài tiếng, vật nhỏ này mới có phản ứng. Dựa theo chỉ thị của ta, thông qua lòng bàn tay của ta chui vào Bạch Triển trong lòng bàn tay. Bạch Triển trong nháy mắt liền cảm thấy là lạ, toàn thân chấn động, nhân tiện nói, tiểu cửu ca, đừng kích động, cho ngươi giải cổ đâu. Bình tĩnh, ta nhỏ giọng nói, Bạch Triển rất nhanh liền rõ ràng có ý tứ gì. Hắn cũng đã gặp kia thiên niên cổ, biết là nó chui vào thân thể trong của mình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.